Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, người giả bị đụng. Liên tiếp cái tiếng còi hơi vang lên, Lâm Vãn Tình cả người đều kinh ngạc đến ngây người, làm dừng lại xe một sát na, Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại đều đang không ngừng run rẩy. Hạ Minh nhìn đến, đó là một loại hoảng sợ. Một loại sợ hãi, xuống xe, Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh tranh thủ thời gian xuống xe. Lúc này tại Lâm Vãn Tình trước xe nằm một vị nhìn lấy có 50-60 tuổi lão đại gia. Lão đại này ra nằm trên mặt đất lộ ra thống khổ biểu lộ. Đại gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi. Lão đại này ra nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau, cũng không khỏi đến sững sờ, tại cái kia ánh mắt chỗ sâu, đúng là lóe qua một đạo hiếm thấy tinh quang. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình dài đến thật sự là thật xinh đẹp, mà lại xinh đẹp có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Quả thực đạt tới da trẻ ăn sạch cấp độ. Thứ đồ gì? Không có chuyện, người thấy giống như là không có chuyện người a. Lão đại này ra nhất thời gấp. Lão đại gia cả giận nói, ngươi nói một chút ngươi tiểu cô nương này, ngươi đến tột cùng là làm sao lái xe, chẳng lẽ ngươi cũng không biết phía trước có người a? Ngươi con mắt đều dài hơn đến nơi đâu. Lão đại này ra nói chuyện đặc biệt khó nghe, nghe được Hạ Minh đều là cau mày một cái. Hạ Minh nói, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ai u, Hạ Minh ngừng nói này. Lão đại này ra nhất thời kêu rên lên. Lão đại gia nói, đầu ta a, thật là đau a, đầu ta lên tốt lớn một cái bao. Ai u, ta chân a, ta eo a, đau a, ngươi nói các ngươi giải quyết như thế nào chuyện này đi. Lão đại gia tại chỗ đùa nghịch lên vô lại. Lúc đó Hạ Minh nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ, Lâm Vãn Tình căn bản cũng không có đụng vào lão nhân này. Mà là tại Lâm Vãn Tình đỗ xe một sát na, lão nhân này chính mình thì nằm trên mặt đất. Lâm Vãn Tình lúc ấy có chút bối rối, còn cho là mình thật đụng vào người. Bởi vì cái gọi là hoảng hốt sẽ bị loạn. Nếu như Lâm Vãn Tình có thể khôi phục nàng Lâm Tổng Giám Đốc ổn trọng lời nói, như vậy Lâm Vãn Tình tuyệt đối có thể nhìn ra một hai. Lúc này Hạ Minh đột nhiên minh bạch, cảm tình cái này hỗn đản lão gia hỏa là tại người giả bị đụng a, khiến Hạ Minh không vui. Lâm Vãn Tình là hắn nhận định lão bà. Lão gia hỏa này cao tuổi rồi, bính từ bính đáo lão bà của mình trên thân đến, khiến hắn làm sao không sinh khí a. Ta nhớ được xe giống như không có đụng phải ngươi đi. Hạ Minh nói, ai u, ta thiên a, bốn phía các bằng hữu, các ngươi mau tới phân xử thử. Các ngươi nhìn xem, hai cái này thanh niên đụng phải người cũng coi như, lại còn không thèm nói đạo lý nói, bọn họ không có đụng phải lão nhân gia ta. Nếu như bọn họ không có đụng phải ta, ta làm sao biết té lăn trên đất. Các ngươi mau tới cho phân xử thử a. Lão nhân ra hướng cái kia mặt đất ngồi xuống, liền bắt đầu gọi, cái này một hô không sao cả. Quan trọng là, bốn phía người vậy mà nhao nhao hướng về Hạ Minh nơi này dựa vào. Cái này trong lúc nhất thời để Lâm Vãn Tình có chút hoảng. Ngươi nói người này tại sao như vậy a? Đều để người ta đụng thành dạng này, lại còn nói người ta chính mình té lăn trên đất. Đúng vậy a. Đây là thể hiện rõ lấy không muốn phụ trách nhiệm a. Hiện tại những người tuổi trẻ này căn bản không biết trách nhiệm là có ý gì. Thật là không bằng chúng ta những năm tháng đó đi. Hai người kia thật sự là quá xấu. Cô bé kia dài đến xinh đẹp như vậy, lái xe cũng không tệ. Vì cái gì liền lão đại này ra tiền xem bệnh cũng không chịu ra đâu, lại còn muốn đùn đẩy trách nhiệm. Yên tâm đi lão đại gia, chúng ta cho ngài làm chứng, để bọn hắn không có cách nào quỵt nợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện rối bời, có không ít người đều đang chỉ trích Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh. Nói Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh dài đến dạng chó hình người. Lòng này cũng là đủ hung ác. Tiếp theo lại có người nói Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình không đạo đức. Tóm lại nói cái gì cũng có. Trong lúc nhất thời khiến Lâm Vãn Tình kinh hoàng không thôi. Lúc này Lâm Vãn Tình nói. Lão đại gia, nếu không chúng ta trước đưa ngài đi bệnh viện đi. Cũng chính là Lâm Vãn Tình hảo tâm. Lúc này còn đưa lão nhân này đi bệnh viện. Bất quá Lâm Vãn Tình hảo tâm. Lão đại này ra lại cũng không cảm kích. Chỉ nghe lão đại này ra nói. Các ngươi thật muốn đưa ta đi bệnh viện. Ta nói cho các ngươi biết. Đi bệnh viện đến lúc này một lần kiểm tra a, nằm viện a, nhưng là muốn tiêu phí thật nhiều tiền. Không có cái ngót nghét 1 vạn đánh giá không xuống được. Lâm Vãn Tình liễu mi một đám, vội vàng nói, lão đại gia, xem bệnh quan trọng a, ngài nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta có thể trả không nổi trách nhiệm này a. Lâm Vãn Tình có chút lo lắng, đầu năm nay khó khăn nhất hầu hạ cũng là lão nhân cùng tiểu hài tử. Chỉ cần là đụng tới lão nhân cùng tiểu hài tử, người thì tương đương với đến 8 đời xui xẻo. Riêng là gặp phải lão nhân, chỉ cần là đụng phải hắn một chút, đến bệnh viện một kiểm tra, cái gì bệnh tiểu đường a, loại phong thấp a, não tắc máu a, các loại tật bệnh một đống lớn, cái này kiểm tra cũng liền hoa như vậy một chút tiền. Mấu chốt là chữa bệnh a, khi đó ngươi đụng người ta một chút, người ta liền nói các loại bệnh toàn bạo phát, người ta cũng là ỷ lại vào ngươi. Còn thật đừng nói, ngươi một điểm chiêu đều không có, còn liền phải thành thành thật thật cho người ta chữa bệnh. Đây cũng là vì cái gì gặp phải lão nhân khó xử lý nhất một chuyện nguyên nhân. Nếu không như vậy đi, các ngươi cho ta mấy trăm khối tiền, chuyện này thì tư thế nào? Lão nhân này con ngươi đảo một vòng, liền nói ngay, Lâm Vãn Tình nghe xong, trong lòng cũng là có chút do dự. Nàng hiển nhiên cũng động tâm, hiện tại lúc này ở giữa, trong bệnh viện người đoán chừng đều tan ca, còn nữa cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất thật tại trong bệnh viện xuất hiện chuyện gì, đó cũng là một chuyện phiền toái. Lâm Vãn Tình có chút do dự, lúc này đột nhiên một cái tay vỗ vỗ nàng vai, Lâm Vãn Tình theo ánh mắt nhìn đi qua. Hạ Minh cho Lâm Vãn Tình một cái an tâm ánh mắt. Ra hiệu chuyện này từ hắn đến giải quyết. Lâm Vãn Tình tâm lý nhiều một vệt an tâm. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Minh vươn tay ra. Liền đi vịn lão đại này ra. Đúng vào lúc này Hạ Minh ngón tay động 2 lần. Lão đại gia cảm giác mình thân thể cũng là tê dần. Hạ Minh nói. Lão đại gia. Ngài nói ngài muốn bao nhiêu tiền, chuyện này mới có thể giải quyết, có muốn hay không ta cho ngươi số này. Hạ Minh duỗi ra một cái ngón tay, lão đại này ra xem xét, nhất thời thì gấp, cả giận nói, tốt ngươi tên tiểu tử, 100 khối vừa muốn đem ta cho đánh ra, ngươi làm lão già ta là ăn mày đâu, ta cho ngươi biết, ta chính là đi bệnh viện bên trong kiểm tra. Cũng chí ít tốn ta 700-800 đâu. Hôm nay ngươi muốn là cho thấp hơn 500-600. Chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Thực lão đầu này trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao hắn là đi ra người giả bị đụng. Nhiều hắn tự nhiên không dám muốn. Muốn là đem sự tình làm lớn. Đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Cho nên mỗi một lần hắn đều chỉ muốn cái 500-600. Nhưng là bởi vì thật nhiều người đều sợ sự tình, cho nên đều nguyện ý tư. Hắn 1 tháng này cũng có thể dẫy không ít, có lúc thậm chí có thể dẫy trước đó 1 vạn khối. Cái này kiếm lời so lãnh đạo thậm chí cũng cao hơn. Cho nên khiến hắn cũng càng ngày càng không nỡ công việc này. Lão đại gia ngươi thấy rõ ràng là số này, không phải 100. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,